Chương 278, cơ hội thắng. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 278, cơ hội thắng 5 canh, cầu đặt, vẽ tháng giữ gốc 5 canh, canh thứ 5, cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi chậm. Lắng nghe phía sau vang lên thanh âm, coi như là ủ chỉ hạ nguyệt cũng không khỏi thất thần mấy giây thời gian, chợt hắn cũng cảm giác phần lưng của mình một trận tê dại cảm giác đánh tới. Đón lấy, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng từ đồng thiên lý đến, sau lưng của mình lại xuất hiện đường tờ giờ mở kệ thân ảnh. Hơn nữa, đường tờ giờ mở kệ sử dụng trong tay thái đao Kamizuki, càng là ở Uchiha Nguyệt phía sau để lại một vết thương nhìn đạo kia khó coi kinh tâm vết thương xuất hiện tại lưng. Uchiha Nguyệt trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền tiến hành tránh né. Đang tránh né trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác thông thường tàn ảnh quyền, khả năng không cách nào mê hoặc trước mặt đường tờ giờ mở kệ. Cho nên, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền, cuối cùng là thoát đi ra khỏi đường tờ giờ mở kệ phạm vi công kích. Thế nhưng, thời khắc này Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm bung lòng cảm giác, bởi vì đang ở hắn mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền tránh né trong nháy mắt. Đường tờ giờ mở kệ thân ảnh dĩ nhiên đã tập kích đến rồi hắn đệ một đạo tàn ảnh trước. Chật, Uchiha Nguyệt liền mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình lưu lại đệ một đạo tàn ảnh, đã bị đường tờ giờ mở kệ trong tay thái đao cả mì rủ kỳ phá đi. Cũng trong lúc đó bên trong, đường tờ giờ mở kệ ánh mắt càng là rơi vào Uchiha Nguyệt bản thể bên trên, nhàn nhàn nói nói, liền chút bản lãnh này sao Uchiha Nguyệt ngươi rất mạnh. Nghe được đường tờ giờ mở kệ, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, chợt từ hắn khỏe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ta thừa nhận, kết hợp đệ tam giới cả bí thuật, ngươi sử dụng trụ cột toái bức cơ hồ không có nửa điểm kẽ hở. Hơn nữa, vô luận là ở công phòng lưỡng đoan, có thể hoàn mỹ sử dụng đệ tam giới cả bí thuật ngươi cũng rất mạnh. Thế nhưng vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên đem vật cầm trong tay thái đao quỷ triệt, trực tiếp ném tới đường tờ giờ mở kệ trước mặt, tiếp tục nói, thế nhưng... Muốn đánh bại ta, không có đơn giản như vậy đừng tờ giờ mở kệ, để ta hảo hảo tỉ đấu với ngươi một phen đi được cụ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, tự đừng tờ giờ mở kệ đồng tử ở giữa liền hiện lên vẻ hưng phấn vẻ, tiếp lấy thân ảnh của hắn liền tới đến rồi cụ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Nhưng mà, vào giờ phút này cụ chỉ hạ nguyệt đã ném đi trong tay thái đao quỷ triệt. Cho nên, cụ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể sử dụng hai tay của mình. Tới ứng phó trước mặt đánh tới đường tờ giờ mở kệ thỉnh thịch ngay sau đó, đang ở đường tờ giờ mở kệ mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ngón tay của, đã điểm vào đường tờ giờ mở kệ ngực trước đó. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trên ngón tay ngưng tụ trả cờ dạ, đã hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ ngón tay của. Lại đâm thật sâu vào đến đường tờ giờ mở kệ lôi độn hộ giáp trong, thiếu chút nữa là có thể hoàn mỹ phá vỡ đường tờ giờ mở kệ phòng ngự. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt tiến công có hiệu quả, tự đường tờ giờ mở kệ đồng tử ở giữa hiện ra một canh gác vẻ, tiếp lấy liền muốn lần nữa sử dụng thái đao cả mì rủ kỳ tiến công. Thế nhưng, lúc trước tiến công có hiệu quả Uchiha Nguyệt, giống như là bắt được đường tờ giờ mở kệ tấn công nhịp điệu giống nhau. Vô luận đường tờ giờ mở kệ tốc độ tấn công thật là nhanh, Uchiha Nguyệt cũng có thể sử dụng hai tay đón đỡ ở đường tờ giờ mở kệ tiến công. Thậm chí, ở vài cái hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt đã nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, thậm chí bắt đầu ở trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện, ít nhiều đoạn thời gian trước Sù Nạ huấn luyện thực chiến. Nếu là không có Sù Nạ huấn luyện thực chiến nói, Uchiha Nguyệt không có khả năng nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, càng là có thể kế tiếp vài cái hiệp bên trong bại trận. Thế nhưng, ở Sù Nạ nơi đó tích toàn vô số kinh nghiệm chiến đấu, Uchiha Nguyệt coi như là đang sử dụng lôi độn hộ giáp đường tờ giờ mở kệ trong tay bị thua thiệt vài cái hiệp, nhưng là miễn là hắn quen đường tờ giờ mở kệ nhịp điệu chiến đấu, đồng dạng có làm phật chế trụ đường tờ giờ mở kệ. Sau đó, nhận thấy được Uchiha Nguyệt càng chiến càng mạnh. Đường tờ giờ mở kệ tâm tình không khỏi nóng nảy đứng lên. Bởi vì, đường tờ giờ mở kệ phi thường tin tưởng, mình không thể duy trì lôi độn hộ giáp thời gian quá lâu, nếu là lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, thua người rất có thể là hắn. Trái lại trước mặt ủ trì Hà Nguyệt, đang chiến đấu thời điểm phi thường vững vàng, ở đường tờ giờ mở kệ sử dụng lôi độn hộ giáp thời điểm, càng là sử dụng hậu phát chế nhân phương pháp, không phải áp dụng chủ động tấn công phương thức chiến đấu, hoàn toàn là ở phòng ngự. Chẳng lẽ ủ trì Hà Nguyệt hoàn toàn xem thấu ta phương thức chiến đấu, nhưng lại thiên ly đến trong cơ thể ta chả cờ dạ không đủ mắt thấy ủ trì Hà Nguyệt chỉ là ở nơi nào phòng thủ mà thôi. Đường tờ giờ mở kệ áp lực đột nhiên tăng, đặc biệt hắn chứng kiến ủ trì Hà Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, tâm tình trở nên càng phát ra nóng nảy. Cho nên, vì có thể sớm một chút đánh bại trước mặt ủ trì Hà Nguyệt, đường tờ giờ mở kệ tiếp theo hiệp bắt đầu, liền chuẩn bị sử dụng mạnh nhất tiến công xáo lộ. Lôi độn hộ giáp phối hợp dạ thần nhất tộc bí thuật, đường tờ giờ mở kệ đã đem chính mình tiến công phát huy đến cực hạn, rốt cuộc có thể cho thấy áp đảo ủ trì Hà Nguyệt khí thế tới. Chỉ là đường tờ giờ mở kệ tấn công như vậy, thật có thể đánh ủ trì Hà Nguyệt phòng ngự sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Giờ này khắc này, ủ trì Hà Nguyệt phảng phất sở hữu tính trước kỹ càng tự tin vậy, mỗi một lần phòng ngự đều có vẻ vững vàng như vậy. Đặc biệt ủ trì Hà Nguyệt giữa hai tay ngưng tụ phong thuộc tính trạ cơ dạ, càng là có khắc chế lôi độn hộ giáp tác dụng. Dù sao đường tờ giờ mở kệ đang nắm giữ lôi thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa bên trên, muốn hơn ủ trì Hà Nguyệt đối với phong thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa nắm giữ. Cho nên, miễn là ủ trì Hà Nguyệt có thể phòng ngự ở đường tờ giờ mở kệ tiến công, vậy hắn là có thể ở đón đỡ ở đối với phương tiến công trong nháy mắt, phá vỡ đường tờ giờ mở kệ lôi độn hộ giáp thình thịch trợn, vài cái hiệp giao thủ, ủ trì Hà Nguyệt cùng đường tờ giờ mở kệ còn có thắng bại. Có thể chứng kiến, lúc này ủ trì Hà Nguyệt cùng đường tờ giờ mở kệ hai người, toàn thân cũng giao dựa vào bất đồng trình độ vết thương. Chỉ là Uchiha Nguyệt có thể đang chiến đấu thời điểm, sử dụng chữa bệnh nhận thuật tới trị liệu thương thế trên người. Mà đừng tờ giờ mở kệ sử dụng lôi độn hộ giáp liền muốn tiêu hao đại lượng tinh lực, coi như hắn sở hữu cùng Uchiha Nguyệt một dạng chữa bệnh nhận thuật, sợ rằng cũng không có cách nào chữa thương. Huống chi, đừng tờ giờ mở kệ hoàn toàn không hiểu chữa bệnh nhận thuật đâu hơn nữa, Uchiha Nguyệt hai chân thật giống như trên mặt đất cắm rễ giống nhau, lặng lặng đứng ở nơi đó cùng đợi đường tờ giờ mở kệ tiến công. Cứ như vậy, đã nói đường tờ giờ mở kệ cần tiêu hao thể lực, liền muốn vượt qua ủ trì Hà Nguyệt rất nhiều. Dần dần, đường tờ giờ mở kệ đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm, đang nhìn hướng ủ trì Hà Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ né tránh mùi vị. Ngay sau đó đang tiêu hao chiến bên trong thu được nhất định ưu thế về sau, ủ trì Hà Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp ủ trì Hà Nguyệt càng là trong nháy mắt đi tới Thái Đao Quỷ Triệt trước mặt, nhặt lên trước mặt Thái Đao Quỷ Triệt, đồng nhiên tập kích đến rồi đường tờ giờ mở kệ bên người. Đường tờ giờ mở kệ, là thời điểm phân ra thắng bại Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.